trọn tình quê. Nhớ khi trên đồng chung thề, có ta đi có bạn, là ta đi với bạn. Tình quê cho vẹn tròn là tình quê cho vẹn tròn. Năm đơn còn ghi tấm lòng vàng đó, dấu tay người là dấu tay người còn in tròn tình quê còn. In trọn tình quê. Nhớ khi trăng sáng mai kề, có ta đi có bạn, là ta đi với bạn. Tình quê cho mặn nồng là tình quê cho mặn nồng. Sông con đò còn đó vắng câu hò, như vắng câu hò đò vẫn đợi người xưa đò vẫn đợi người xưa. Nhớ khi là câu ta ước hẹn, vì nhau ta đợi chờ, là vì nhau ta đợi chờ. Bến nước dòng sông con đò còn đò, vắng câu hò dù vắng câu hò, đò vẫn đợi người xưa. Tình quê nhớ khi trên tóc chung thề, có ta đi có bạn, là ta đi với bạn. Tình quê cho vẹn tròn là tình quê cho vẹn tròn. Đất còn ghi tấm lòng vàng đá, dấu tay người là dấu tay người còn. In trọn tình quê còn, in trọn tình quê. Nhớ khi đời